ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm giác được trước ngực của mình bị nữ nhi thở ra khí tức ảnh hưởng. Thậm chí cảm nhận được một tia tê dại. Mụ mụ bầu ngực của ngươi thật lớn nga. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này sát bên mẫu thân trong lòng. Ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ nhìn thẳng trước ngực nàng cặp kia liên tiếp phập phòng bầu ngực sữa. Thực sự thật lớn. Cúi đầu lại nhìn trước ngực mình vẫn chưa có hoàn toàn phát dục bầu ngực. Dương Ngọc Linh trong lòng càng không phải là tư vị. Nói mò gì đây? Trương Ngọc xinh đẹp bị nữ nhi lời nói một trận mặt đỏ. Nhìn không được hờn dỗi mà chờ nàng ngươi lại nói. Mụ mụ liền tấu ngươi cách mông đây. Hì hì, mụ mụ ngươi không bỏ được. Dương Ngọc Linh lần thứ hai rúc vào mẫu thân trước ngực. Làm một hít sâu. Hút vào tràn đầy mẫu thân cái loại này ấm áp tường hòa khí tức thế nhưng. Người ta bây giờ còn nhỏ như vậy. Nam nhân. Không đều là thích bầu ngực lớn nữ nhân sao? Phía sau nhất nói thanh âm của nàng nhỏ hầu như nghe không được. Nha đầu ngốc, đừng nói này nông cạn xú nam nhân. Trương Ngọc xinh đẹp đảo ngươi mới vài tuổi đây. Sẽ còn tiếp tục phát dục đây. Lạc, ngươi cũng thắc chẳng biết thèm thùng. Lại đang mụ mụ trước mặt nói như vậy. Xem ra nhà của chúng ta Tiểu Linh bắt đầu muốn nam nhân. Mụ mụ ngươi khi dễ ta. Dương Ngọc Linh dĩ nhiên một bả ở mẫu thân bầu ngực nhục đoàn trên nắm một cái. Dĩ nhiên co giãn để cho nàng cảm nhận được từng trận dị dạng. Nha đầu chết tiệt kia thậm chí ngay cả mụ mụ cũng dám điều tức có đúng hay không. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên leo lên nữ nhi nách cười nói nhìn mụ mụ không tốt tốt giáo huấn ngươi. Chiếc này xe có rèm che trong. Mẹ con này trong lúc đó vui đùa ầm ĩ thực sự là một bức tràn đầy mê người lực lượng hình ảnh cũng may là tài xế đúng là một nữ nhân. Nói cách khác khó bảo toàn hắn có thể hay không đối với hai mẹ con này hoa làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình tới đây. Phanh! Ở Lâm Uyển Tình phòng ngủ trong, lúc này Diệp Hy rốt cuộc thu hồi mình chủ đạo địa vị. Lúc này hắn đứng ở bên giường thượng. Mà Lâm Uyển Tình còn lại là một thân không chỉnh thẳng ngọa ở trên giường lớn. Cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen đại thối. Bị cái này lùn nàng nửa cái đầu tiểu nam hài một tả một hữu mà cầm. Mau buông tay. Ta muốn ở phía trên. Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy như vậy một loại vi bối liễu luôn lý đạo đức tà niệm đúng là như vậy tập kích. Phản bội trưởng phu. Mình dĩ nhiên cùng một so với chính mình niên kỷ linh thiếu một bán cậu con trai làm ra như vậy cậu thả việc. Thậm chí cái này tiểu nam hài vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Giống như là mình câu dẫn cái này tiểu nam hài giống nhau. Lâm Uyển Tình trong lòng tràn đầy một loại đối với Diệp Hy ba hắn trả thù. Cho dù nàng bây giờ không có ở đây hận lá ngạo dương. Thế nhưng chuyện năm đó cũng không ngừng nói quên liền quên. Rơi xuống. Như vậy một loại rơi xuống vui vẻ để cho nàng cảm nhận được vô hạn hưng phấn. Nhất là hai chân bị cái này tiểu nam hài cầm mà xa nhau. Nàng hai tay bắt được dưới thân chăn đơn. Đầu kia phát có vẻ mất trật tự. Bầu ngực áo lông môn tức thì bị Diệp Hy bắt hỏng vài chỗ địa phương. Trước ngực lộ ra nội lực nội sắc gợi cảm nịp vú. Trình Tử ngang thừa nhận đè ở trên người tiểu nam hài cực đại côn thịt chiều cắm Lâm Uyển Tình ánh mắt. Bỗng nhiên rơi vào trên bàn trang điểm phương kết hôn chiếu thượng. Một khắc kia. Lòng của nàng bỗng nhiên ở run rẩy kịch liệt đang. Chỉ là sau một khắc của nàng đại não cũng đã lâm vào một trận chỗ trống trong. Bởi vì cái này tiểu nam hài cầm của nàng tất chân đại thối, dùng hết hán xe. Đẩy tư thế đối với nàng phát khởi tiến công. Thậm chí của nàng giày cao gót còn không có cưới ra. Đạo đức vĩnh viễn đều trói buộc nhận được tư tưởng. Lúc này Tử Lâm đó là bị hành hạ đến thống khổ không chịu nổi. Hiện tại đối mặt như vậy tuyệt cảnh, mình ra quyết định như vậy ở ngoài, vẫn có thể làm sao bây giờ? Mình chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nữ nhi bệnh ung thư từ lúc đầu biến thành mạc kỳ, sau đó chết đi? Không, nàng không muốn. Trên đời này, không có có người nào mẫu thân sẽ nhìn con của mình chết đi. Ai cũng sẽ không. Thế nhưng, cái kia tiền giải phẫu đối với gia đình của nàng mà nói đúng là một con số thiên văn. Cả nhà bọn họ không người nào quyền không có thế, lại không biết cái gì đạt quan quý nhân. Nói như vậy, thực sự là đi đầu không có đường sao. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh cảnh sắc, lúc này Tử Lâm lại căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư để thưởng thức. Nàng bây giờ chỉ là muốn làm cho con gái của mình bình an không việc gì mà thôi. Lẽ nào đây cũng là xa xỉ sao? Vì sao có người cả đời chưa từng có để tiền mà phiền não qua? Thế nhưng vì sao mình lại không phải loại người như vậy đây? Thành thật mà nói, Tử Lâm nàng cũng không phải một tham ô hư vinh nữ nhân. Cho dù nàng đã từng mong muốn con gái của mình tìm được một kẻ có tiền người ta công tử, đó cũng là từ nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc lên đường. Có thể này của ta một thân cái xác. Bỗng nhiên Tử Lâm từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi tới cái kia cửa sổ sát đất bên cạnh. Nương hơi yếu phản quang, nàng nhìn thấy vóc người cực kỳ cao gầy mình. Thân thể thành thục đúng là như vậy mê hoặc nhân tâm. Nàng bây giờ cũng chỉ còn lại có thân thể của mình. Bất quá, nếu như mình thực sự bán đứng thân thể của chính mình, như vậy bị nữ nhi biết nói, nàng nhất định sẽ hận chết mình. Thậm chí nàng còn mới có thể đem mình dựa vào mẫu thân dùng thân thể đổi lấy sinh mệnh kết thúc rơi. Đây là Tử Lâm tỉnh không muốn thấy. Chỉ là nếu mà không làm như vậy, chỉ cần dựa vào trượng phu đi sớm về trễ, liều sống liều chết mà kiếm tiền, phải đợi tới khi nào? Sợ rằng đến tiền kiếm được rồi lúc, nữ nhi sớm đã thành. Không, ta không muốn. Chỉ cần vừa nghĩ tới như vậy kết quả, Tử Lâm liền hiểu được thế giới của mình đều phải sụp đổ. Nữ nhi sẽ chết mạng của nàng dễ a. Nếu như nữ nhi xảy ra điều gì không hay xảy ra, vậy mình cũng sống không nổi nữa. Lão thiên, ngươi nói cho ta biết phải nên làm như thế nào. Ôi ôi, cao gầy mỹ phụ bỗng nhiên quỳ xuống, song trưởng ôm lấy thân thể của chính mình, lại động tự nhiên phong nhi suy phất dưới, lạnh run. Hai mắt của nàng trong, nước mắt không ngừng mà tuôn ra. Cho dù nàng như vậy hỏi người lão thiên, nhưng là lại vẫn như cũ nghe không được bất kỳ trả lời. Bởi vì trên thế giới này cũng không có sở không có ngày. Vẹn vẹn chỉ là thực tế tàn khốc, ai vậy cũng vô pháp thay đổi. Nếu nói lựa chọn cũng chỉ là cường giả lừa dối người yếu thủ đoạn mà thôi. Ngày vẫn như cũ ở phiêu đãng nhiều đóa vân, thời gian vậy đang trôi qua. Thế giới vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, không có bởi vì ai mà thay đổi qua. Lúc này, cái này quỳ người thê mỹ phụ bỗng nhiên nắm thật chặt mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nắm tay. Phảng phất thực sự đã làm ra một quyết định vậy. Chỉ là của nàng hô hấp cũng như vậy gấp, biểu tình đúng là như vậy bi thống. Làm cho một vô cùng thủ nữ các người thê làm ra như vậy chật vật lựa chọn tuyệt đối là thống khổ. Thế nhưng Tử Lâm lại đã không có biện pháp nào khác. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng nếu như mình thực sự lựa chọn bán đứng mình thân thể, như vậy trượng phu của mình cùng nữ nhi sẽ không biết là tốt rồi. Nàng tình nguyện tự mình một người coi chừng cái này một phần đau xót cả đời, cũng không cần trượng phu của mình cùng nữ nhi thương tâm khổ sở. Mình vẫn không có vì cái này ra làm ra cái gì to lớn cống hiến. Hiện tại để nàng đến để nữ nhi sinh mệnh bỏ ra đi. Chỉ bất quá, cái này bỏ ra đúng là trầm trọng mà đau đớn. Như vậy đại giới, nàng căn bản là vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng nàng phải tiếp nhận. Bởi vì đây là số mệnh. Từ Lâm hiện tại cầu khẩn. Nếu như mình thực sự đi làm, thực sự mong muốn lần đầu tiên liền gặp phải một người hảo tâm, cho dù hắn vẫn như cũ đạp hư thân thể của chính mình cũng trợ giúp mình một lần. Chỉ cần một lần, nàng chỉ có thể tiếp nhận một lần. Kỳ thực, nếu mà lựa chọn được, nàng căn bản cũng không khả năng làm như vậy. Thế nhưng nàng không có lựa chọn. Số phận buộc nàng làm ra hy sinh. Thế nhưng nàng lại thực sự sợ. Sợ chính hắn một thân thể bị này tai to mặt lớn nam nhân đặt ở dưới thân trà đạp. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh như thế, nàng liền một trận buồn nôn. Mong muốn mình gặp gỡ một người hảo tâm đi. Nói vậy, mình hy sinh chỉ đáng giá. Nói cách khác, nàng thực sự sống không nổi nữa. Thứ 044 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương bán đứng thê tử. Tiểu Hy rốt cuộc làm sao vậy? Lần thứ hai để điện thoại xuống, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại sâu đậm lo lắng. Trước đây lá cây cái kia bị tập kích buổi tối phảng phất sống giống nhau ở trong đầu nàng quay về đang. Không biết tại sao, nàng tổng không an tâm đến. Có lẽ thân vì cha mẹ luôn sẽ có như vậy một loại tâm tình đi. Nhi được thiên lý mẫu lo lắng. Bất quá, đang phát sinh liên tiếp chuyện tình lúc, Diệp Hy ở đã trễ thế này vẫn chưa trở lại. Quả thật làm cho người có chút lo lắng. Ừ, lúc Hàn Tuyết chuẩn bị thu tay về cơ lúc chợt nhận được một cái tin tức mụ ta đêm nay không trở về. Rất sàn đoàn tin tức cũng Diệp Hy phát tới. Cái này Tiểu Hy đang làm gì à? Hàn Tuyết nho nhỏ mà oán trách một câu. Vội vã bấm nhi tử điện thoại của. Thế nhưng lại lần nữa nhận được khách phục gợi ý người khỏi. Ngay sở gọi người sử dụng đã đóng cơ. Cái này, Hàn Tuyết hơi sườn sốt một chút. Cái gì cũng không nói. Lại vẫn tắt điện thoại. Chờ ngươi trở về mụ mụ nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một chút. Tuy rằng rất lo lắng nhi tử, bất quá Hàn Tuyết cũng biết. Con trai của mình đúng là người như thế nào? Hơn nữa nhi tử năng lực, nàng thân là mẫu thân như thế. Nào sẽ không rõ ràng lắm đây. Sự lo lắng của nàng cũng chỉ là đến từ chính làm mẫu thân cái loại này lo lắng. Muốn làm sơ, nhi tử thế nhưng đi theo gia gia hắn đã nhiều năm. Làm Trung Hoa Trung Quốc hết sức quan trọng chính khách. Lá long như thế nào sẽ để cho mình cho nên không đúng tí nào đây. Lúc đó Diệp Hy được kêu là thảm a, bị hành hạ đến gầy vài cân. Khi đó Hàn Tuyết thế nhưng đau lòng chết được. Bất quá, nhi tử học được chút phòng thân kỹ cũng tốt, chí ít chính hắn một mẫu thân có cái an ủi. Về đến nhà quay đen như mực gian nhà, Hàn Tuyết luôn cảm thấy trong lòng thiếu khuyết cái gì, dường như ai cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thật sâu hít thở dài. Hàn Tuyết tỉnh không có mở đèn. U ám trong hoàn cảnh càng để cho người mặt trái tâm tình từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện ra đến. Đem áo khoác của mình nhét vào trên ghế salon, Hàn Tuyết cứ như vậy dựa vào, hơi nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt nhọc, lòng của nàng cũng hiểu được có chút muốn nghỉ ngơi. Chỉ là tính cách kiên cường nàng, lại